Cậu ấy lấy tông đơ kéo thẳng, kiểu cắt sát ra đầu. Vũ đoàn trưởng ngẩn người, trêu cô hỏi, bạn cùng bạn này của em, quan hệ không bình thường đúng không? Bạn trai cũ, cô thản nhiên thừa nhận. Vũ đoàn trưởng cười, ở độ tuổi đó có cậu bạn sẵn sàng cạo đầu chỉ để làm em vui hẳn là rất cảm động nhỉ. Thời chị còn đi học, các bạn nam đều rất yêu quý mái tóc của mình. Có người còn lén dùng sáp mỗi ngày nữa đó. Cũng không cảm động lắm. Nam Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại chuyện khi đó. Sau đó em còn tức giận. Bởi vì cậu ấy để tóc húi cua lại càng đẹp trai hơn. Còn hớp hồn được các bạn nữ trường khác. Đẹp trai, tính tình còn tốt như vậy. Vũ đoàn trưởng nói. Thảo nào em không coi trọng giáo sư Trần. Em đúng là minh chứng cho câu nói. Lúc còn trẻ không nên gặp được người quá tốt. Tính tình tốt, không tốt à, cậu ấy cạo đầu vì em rồi. Kết quả em còn tức giận cậu ta đào hoa. Kiểu này chị nghĩ còn không dám nghĩ. Cố giữ thâm tính tình tốt sao? Nếu như đi hỏi tất cả những người biết anh ấy, có thể tất cả đều nói không tốt. Nhưng khi Nam Chi nhớ lại những ngày họ ở bên nhau, Cố giữ thâm thật sự không hề nóng nảy với cô chút nào. Có lúc còn phải kiềm chế cơn giận để dỗ cô vui trước. Không ai là không thích sự thiên vị như vậy. Nhưng anh cũng bất ngờ lấy đi hết những thứ này. Cuối cùng hóa thành một câu không mấy quan tâm đến. Cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi. Lúc này Phượng Giai gửi địa chỉ họp lớp cho cô. Lúc đó cậu tự đến hay là tớ dến đón cậu? Nam Chi trả lời. Tớ tự đi. Cô không trả lời câu hỏi của Vũ đoàn trưởng. Cô đổi chủ đề nói có việc phải đi trước. Được, vậy chị cũng trước. Vũ đoàn trưởng nói xong thì ra ngoài. Nam Chi nhìn mái tóc mình trong gương. Đến buổi họp lớp thế này. Cô thở dài. Thất tịch vui vẻ nha cả nhà yêu u, cách chương.